Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1284. Đệ 1284 chương hảo khí phách tên. Thấy thế, nàng kia đem muốn lời nói nghẹt đi xuống, đồng thời vươn tay, tỏ vẻ xin lỗi. Cái kia, ta kêu Đặng Gia Giai. Vừa mới ngượng ngùng, mặt khác một bên một cái tương đối tuổi trẻ nam hài cũng vươn tay. Ta kêu Long Ưng, hảo khí phách tên, đường đường làm như kinh ngạc nói. Kỳ thật thừa dịp lúc này giảm bớt hai bên chi gian không khí. Không thể không nói, hắn tìm rốt cuộc là cái gì đồng bọn. Một người bình thường cũng thế, tính tình so dị năng giả còn muốn đại. Làm cho hắn không thể không lo lắng nàng hay không sẽ tùy thời bạo tẩu. 20 tuổi tả hữu nam hài sang sảng cười. Nếu ngươi nghe được ta đại ca tên chỉ sợ sẽ cảm thấy càng khí phách. Nga, đại ca ngươi kêu gì? Đường đường lập tức tò mò hỏi. Long thần, vài người chi gian tức khắc hình thành một loại không thể miêu tả áp lực thấp. Đặng Gia Giai theo sau thật sự là nhịn không được nở nụ cười. Long Ưng, ta còn chưa bao giờ biết ngươi lão ca cư nhiên kêu như vậy tên. Ha ha ha, quá khôi hài, thúc thúc A-di cũng thật tài tình. Long Ưng một khuôn mặt tức khắc nghẹn đến mức đỏ bừng. Đường đường cũng nhịn không được mỉm cười lên. Nghiêng đầu thời điểm phát hiện cái này ngâm đen lý bạch như cụ mặt vô biểu tình. Nhịn không được đụng phải nàng đầu vai một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra nghênh đón nàng trợn mắt giận nhìn. Vui vẻ điểm sao, mỗi ngày lôi kéo cái mặt. Không biết còn tưởng rằng thiếu ngươi thật nhiều tinh hạch. Bạch Linh lộ ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười cứng đờ tươi cười. Chính là dây tiếp theo, hai chỉ trắng nọn ngón tay thon dài liền đặt ở trên mặt nàng. Đồng thời nhéo trên mặt nàng thịt hướng lên trên đề, cười so với khóc còn khó coi hơn. Nhận thấy được nàng con ngươi lập tức trở nên nguy hiểm. Đường đường lập tức đem tay cầm xuống dưới, hắc hắc cười một tiếng, đồng thời vội rời xa chút Bạch Linh. Xưng huynh gọi đệ cùng Long Ưng Hà Tuấn Liêu một khối đi. Lại không biết buông tay đường đường lúc này ngón tay lẫn nhau đụng vào. Trong lòng kinh ngạc vô cùng. Nhìn như nàng ngăm đen bình phàm. Nhưng là làn da lại cực kỳ bóng loáng. Thịt vút mềm mại, cực kỳ thoải mái. Các ngươi là phu thê hoặc là nam nữ bằng hữu sao? Bạch Linh nghe được lời này quay đầu, nhìn đến chính là Đặng Gia Giai mỉm cười tìm hiểu mặt, trầm mặc lắc đầu, không phải liền hảo, lời này làm Bạch Linh sừng sốt hạ, Đặng Gia Giai phun ra cười đầu lưỡi, rất là đáng yêu, tuy rằng vừa mới tiếp xúc hắn, nhưng là ta đối hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, hiện tại đại đa số người đều khinh thường người thường. Đem người thường trở thành sinh dục công cụ. Nhưng ta không như vậy. Xem, tuy rằng ta cũng có tìm người thường kết hôn vì sinh dục đời sau ý tưởng, nhưng là ta cùng với bọn họ bất đồng. Ta vô pháp đem tương lai một nửa kia trở thành sinh dục công cụ. Như thế nào đều phải tìm cái chính mình thích. Đặng Gia Giai nói chỉ liền trước đây trước bọn họ nghỉ ngơi thụ đầu hạ. Bạch Linh con ngươi híp lại, nguyên lai tại đây thụ đầu dưới có một con đoạn thành hai tiết ngón cái tế nửa thước trường cùng. Kia thụ đầu cực kỳ tương tự biến dị con rắn nhỏ. Vừa mới hắn lại đây thời điểm, này xà liền ở ta mặt sau. Hắn là cái người thường, lại cũng phấn đấu quên mình đã cứu ta. Đặng Gia Giai tươi cười gia tăng. Phải biết rằng biến dị sao xà, càng nhỏ độc tính càng lớn, tuy rằng chỉ là 3 cấp, đối phó hắn lại dư giả, có thể thấy được hắn là cỡ nào có dũng khí, liền tính là mặt khác dị năng giả, có thể làm được ở nguy hiểm thời điểm đánh bạc tánh mạng trợ giúp người khác có bao nhiêu? Phần lớn đều là vì giữ được chính mình tánh mạng. Bạch Linh minh bạch, cho dù bọn họ người thân là người thường, lại cũng sẽ không như vậy dễ dàng tin tưởng người thường. Nguyên lai là bởi vì Đường Đường giúp bọn họ, cho nên mới sẽ như vậy dễ dàng liên tiếp nhận rồi bọn họ. Hết chương.